cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 79, chương 74, cao trung thiếu nữ Diệp Huyền. Vậy thì tốt, đêm nay bản thiếu còn ở một số 806. Đi thôi tiểu lệ, ngươi cùng chúng ta đi lên. Tâm tư đều tại thiếu nữ cùng lý lệ trên người khôn thiếu. Căn bản cũng không có để ý tới nhi bộ dáng bình thản không có gì lạ lạ lẫm Triệu Trạch. Hướng Trần Quyên phân phó một tiếng, liền chào hỏi lý lệ, lôi kéo kia cúi đầu không nói thiếu nữ hướng về phía nơi thang máy đi đến. Tên này gọi khôn thiếu thanh niên, là Dương Quang ngày nghỉ khách quen, khách sạn đăng ký hệ thống thượng vốn là có hắn tin tức. Hơn nữa người này VIP thẻ vàng trên, còn có mấy ngàn vạn hạn mức, tất nhiên là không cần giống Triệu Trạch như vậy, cần rườm rà đăng ký còn muốn sớm thanh toán tiền phòng. Ta sát, tiểu tử ngươi ngược lại là rất sắc sốt ruột, làm hại lão tử liền cơm đều không kịp ăn. Thấy đám người bọn họ đi hướng thang máy, vốn muốn đi nhà hàng ăn một chút gì Triệu Trạch, thầm mắng một tiếng, bước nhanh đi theo, dừng lại. Khôn thiếu đi thang máy, cũng là ngươi có thể đi vào sao? Dương Quang ngày nghỉ chính là khách sạn 5 sao, vì khách nhân gia tạo thuận lợi, tổng cộng có 3 đài thang máy. Bất quá, giờ phút này dừng ở bàn tầng vừa vặn chỉ có ở giữa bộ kia. Khôn thiếu đeo lấy lý lệ cùng thiếu nữ Huyền Nhi đi vào về sau. Theo đuôi mà vào 3 cái tráng hán vệ sĩ, lập tức cản tại cửa ra vào. Hướng vừa mới tới chỗ này Triệu Trạch lạnh lùng nói, em gái ngươi, này khôn thiếu đến ngọn nguồn lai lịch gì, liền vệ sĩ đều bá đạo như vậy, hiểu lầm, hiểu lầm, trong lòng thầm mắng đồng thời, Triệu Trạch mỉm cười lung lay trong tay thẻ phòng, bước nhanh đi hướng bên trái nơi thang máy, ở phía trên ấn xuống một cái, hắn mặt ngoài mặc dù biểu hiện rất là khiêm tốn. Nhưng khi thang máy đóng lại về sau, Triệu Trạch khóe miệng lại tràn đầy nhàn nhạt cười lạnh. Tiểu tử kia là ai? Vừa rồi vào cửa lúc, này đôi mắt nhỏ xấu xí thanh niên, liền nhìn thấy lý lệ tại tiếp đãi Triệu Trạch. Giờ phút này nhịn không được sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo mà hỏi. Một cái mới tới du khách mà thôi, khôn thiếu không cần phóng tới trong lòng, mới tiếp xúc bên trong. Lý lệ đối Triệu Trạch ấn tượng không tệ, chỉ sợ hắn cùng này ác ít phát sinh không thoải mái. Vội vàng mỉm cười giải thích một phen, rõ ràng điểm một cái hắn, tên là khôn thiếu thanh niên, cũng sẽ không nhắc lại nữa đến đây chuyện, đem trong lòng đều bỏ vào sắp tới tay thiếu nữ trên người. Lại một lát sau, cửa thang máy mở ra, từ bên trong đi ra một cái trung niên mập mạp. Cùng một cái vóc người xinh đẹp đến cùng gợi cảm nữ lang. Dùng nồng đậm mân nam khẩu âm, giống như nói muốn đi ăn khuya hay là cái gì. Nghe không hiểu nhiều Triệu Trạch, cũng không có quá mức để ý. Hắn cất bước đi vào về sau, trực tiếp nhấn xuống số lượng 18, cũng chính là khôn thiếu bọn họ chỗ tầng lầu. Đinh giờ này, đã một tầng trong đại sảnh đều không có người khác. Những tầng lầu khác cũng liền ít có người đi tới chỗ cao. Chỉ ở lầu 7 nơi đi vào 2 cái phục vụ viên. Lại tại 15 tầng ra ngoài thang máy. Rất nhanh liền chở Triệu Trạch đi tới 18 tầng. Ngoan ngoãn cởi quần áo ra. Tới bản thiếu nơi này. Giờ phút này, số 6 xa hoa trong phòng. Lý lệ chính trong phòng tắm tắm rửa. Mà bên trong trên giường lớn. Cấp tốc bỏ đi chính mình áo khôn thiếu, chỉ vào màu hồng dương, hướng đứng tại bên kia thiếu nữ áo trắng, lạnh giọng phân phó nói, Tiêu Vân, thật xin lỗi, Diệp Huyền, không đến 17 tuổi hoa quý thiếu nữ, còn nhỏ mất mẹ, phụ thân không làm việc đàng hoàng, toàn bộ nhờ ca ca cố gắng cung cấp nuôi dưỡng, đồng thời cũng là TH khu trưởng phong cao trung 3 năm ban 9 học sinh. Vì bảo trụ cung cấp nàng đi học ca ca, kia phần coi như không tệ công tác, bị đối phương uy bức lợi dụ dưới, rốt cục đáp ứng này ác thiếu yêu cầu, đem chính mình băng thanh ngọc khiết thân thể cho hắn. Ngay tại mới biết yêu niên kỳ, Diệp Uyển Nhi khó tránh khỏi cũng sẽ có thích đối tượng. Trong lòng thầm thở dài một tiếng, Sở Tiêu Vân thật xin lỗi về sau. Nàng một bên cởi bỏ áo lỗ hồng, một bên cắn môi dưới nhìn về phía làm nàng chán ghét Trình Khôn. Nước mắt tại vòng tròn đảo quanh nói, chuyện ngươi đáp ứng ta, nhưng ngàn vạn không thể đổi ý, không có vấn đề. Chỉ cần ngươi hầu hạ bản thiếu vui vẻ, làm ngươi ca ca Diệp Ngạn Thăng chủ nhiệm giám đốc chuyện, căn bản cũng không tính là gì. Trình Khôn, Trình gia đại thiếu gia, không chỉ có tài sản chục tỷ xí nghiệp, càng là có tại bản địa quân phân khu đảm nhiệm chức vị quan trọng thúc thúc làm hậu thuẫn. Bằng không hắn cũng không dám không kiêng nể gì như thế. Cô nàng, ngươi quá ngây thơ, muốn cấp ngươi ca ca thăng chức tăng lương, chỉ có một lần, làm bản thiếu là thiện nhân hay sao? Về sau có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Diệp Uyển Nhi thái độ rõ ràng có chút không tình nguyện. Nhưng nàng càng là như thế, Trình Khôn trong lòng chiếm hữu dục liền càng mạnh, ngoài miệng nói tuyệt không đổi ý, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Ba ba ba, đang lúc hắn chuẩn bị bỏ đi hạ thân quần, đêm này đã đến bên miệng tiểu mỹ nhân ăn hết lúc. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Dừng lại, tại sao lại là ngươi? Triệu Trạch theo trong thang máy đi ra, lần theo bảng số phòng bước nhanh hướng về phía 18 tầng số 6 phòng tổng thống mà đến. Chỉ là còn không có tiếp cận nơi đây, xa xa nhìn thấy hắn âu phục hán tử, liền lạnh giọng mở miệng quát lên. Đại ca, đừng hiểu lầm, ta cũng mở một gian phòng. Chính ở đằng kia, hành lang bên trong có camera, lại số 6 ngoài cửa còn có hai cái hán tử một tả một hữu chấn giữ. Không muốn đánh cỏ động rắn, Triệu Trạch lấy ra thẻ phòng lung lay, cười rạng rỡ nói, a, vậy ngươi mau mau rời đi, không được tới gần thiếu gia của chúng ta phòng. Âu phục hán tử nhẹ gật đầu, thanh âm vẫn như cũ lãnh đạm kiêu căng. Nhưng khi hắn vừa dứt lời lúc, đi ngang qua bên cạnh hắn Triệu Trạch, đột nhiên tại đưa lưng về phía camera trước ngực, đem một viên khuyên tai ngọc tiến hành. Đại ca, ngươi nhìn đây là cái gì? Ông, nghe được này tiếng trầm trầm lời nói lúc, âu phục hán tử nhịn không được hướng về phía khuyên tai ngọc hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Trong chốc lát, hắn liền ánh mắt đờ đẫn đứng ngay tại chỗ. Tùy tiện đem người này lâm vào huyễn cảnh, Triệu Trạch bước nhanh đi tới cửa nơi hai cái hán tử trước người. Bắt trước làm theo đem bọn hắn cũng thay đổi làm tượng gỗ. Sau đó thu hồi mặt dây chuyền, không chậm trễ chút nào gõ cửa phòng. Ai nha, đáng chết, lại ở thời điểm này quấy rầy bản thiếu chuyện tốt. Tôn Lang, Vương Hồ bọn họ là làm ăn gì? Nghe được tiếng đập cửa, Diệp Huyền Nhi trong mắt nhiều một chút hy vọng, nàng cắn môi anh đào ngừng cởi áo nới dây lưng động tác, quay đầu hướng ra phía ngoài sảnh nơi nhìn lại. Đêm nay muốn nhất long nhị phượng này chơi. Hắn nhỏ nhân tình lý lệ đang tắm, bên ngoài tiếng đập cửa lại tiếp tục không ngừng, không cho rằng tại GZ này một mẫu ba phần đất trên có người dám khiêu khích hắn. Trình Khôn chửi mắng vài tiếng về sau, cất bước đi ra ngoài. Tôn Lang, Vương Hồ, các ngươi, cấp tốc đi tới cửa. Xuyên thấu qua mắt mèo, nhìn đi ra bên ngoài ngoại trừ thẳng tắp đứng thẳng hai cái vệ sĩ bên ngoài, cũng không có người ngoài. Trình Khôn tức giận mở cửa liền chuẩn bị răn dạy bọn họ. Nhưng lại tại hắn vừa mới mở cửa trong nháy mắt, bóng người chớp động, một cái có chút quen thuộc thanh niên liền bước nhanh đến, cũng tiện tay khóa cứng cửa phòng, làm vô số việc trái với lương tâm Trình Khôn, lập tức sắc mặt đại biến, lùi lại đồng thời cảnh giác mà hỏi, là ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta sao? Đương nhiên là người tốt. Sửu quỷ, ngươi nhìn đây là cái gì? Vì cam đoan tôn quý khách nhân tư ẩn, như loại này phòng tổng thống bên trong là sẽ không trang camera. Đã không còn bất kỳ băn khoăn nào Triệu Trạch, Tào Tào cười một tiếng cấp tốc mở ra bàn tay, đem khống hồn ngọc treo lắc lư lên. Tiểu muội muội, thực sự thật có lỗi, ta không thể để cho ngươi biết bí mật của ta. Sau một khắc, tại trước mặt hai tay để Trần Ác Thiếu Lâm vào huyễn cảnh về sau, thân ảnh lóe lên, Triệu Trạch cấp tốc vòng qua hắn, xuất hiện tại cửa phòng ngủ nơi. Cái kia không thể tin trợn to hai mắt, che miệng nhỏ thiếu nữ trước mặt, lộ ra thật có lỗi mỉm cười lúc, Triệu Trạch đồng dạng đưa nàng thôi miên vào huyễn cảnh bên trong. Dù sao trong phòng còn có một người, muốn đem Lý Lệ cũng khống chế lại, hắn mới có thể an tâm. Ngươi, phòng tắm bên trong Lý Lệ nghe được Trình Khôn kinh hô. Vừa mới cất kỹ nước nóng bọt biển nàng, vội vàng khoác lên khăn tắm mở cửa xem xét. Vừa vặn chính là Triệu Trạch đem Diệp Huyền khống chế lại ngăn khẩu. Sợ hãi nàng theo bản năng đi đóng cửa đi cầm điện thoại. Chỉ là Triệu Trạch sao lại làm nàng như ý. Chân khí quán chú hai chân, thả người nhảy lên liền đã đi tới nàng này bên người. Mỹ nữ, vóc dáng rất khá sao. Đưa tay chống đỡ cửa thủy tinh, nhìn nàng khăn tắm hạ trắng noãn sao sao ngọc phong, cùng thon dài đùi ngọc. Triệu Trạch Tao Tao cười một tiếng, đưa tay giống như phải làm những gì, lại là lay động khuyên tai ngọc đem trong nháy mắt khống chế lại. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.